Dạ Vũ Thương Khung, chương 1, xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Tử Lương vậy mà lại xuyên qua, hắn đến giờ phút này vẫn còn mơ mơ hồ hồ nhớ lại. Dạ Tử Lương là một anh chàng thợ điện cũng giống như mọi ngày hắn nhận được điện thoại đến sự cái lò vi sóng, tưởng đâu sẽ thuận lợi cho tới khi hắn nhận thấy người phụ nữ chủ nhà lõa thân tiến lại hắn cuống quá đã bị điện giật chết ta kháo. Có lầm không vậy lão thiên có phải cố ý chơi ta không? Dạ Tử Lương tự mắng trong đầu mình, được một lúc hắn bình tĩnh cảm nhận cơ thể mình không thể cử động được. Bất giác đầu hắn đau như búa bổ một lượng tin tức truyền vào đầu hắn. Dạ Tử Lương 13 tuổi là thiếu gia Dạ gia một trong 3 gia tộc tại Ô Sa Trấn, cha là Dạ Vũ Lang con thứ 2 của gia chủ Dạ gia Dạ Thiên Hành, bởi vì 13 tuổi có tu vi luyện bì kỳ nên bị coi là phế vật của gia tộc. Dạ Tử Lương chết lặng rồi đột nhiên gào lớn. Còn có công lý nữa không, kiếp trước bị gạ tình rồi bị điện giật tại sao cho ta xuyên qua còn xuyên vào một phế vật. Theo trí nhớ được xung hợp Dạ Tử Lương biết được đây là một thế giới cường giả vi tôn, ở đây nắm đâm ai mạnh thì kẻ đó có tiếng nói, giờ hắn phát hiện mình là một phế vật thì sẽ có ý nghĩa gì thì đã rất rõ ràng rồi. Thế giới này gọi là Đại Lục Dạ Vũ Thương Khung, ở đâu mọi người đều tu luyện linh khí là hàng đầu, võ giả tu luyện linh khí có thể rời núi lấp bể, một trường đoạt thương khung. Theo trí nhớ được dung hợp của hai Dạ Tử Lương hắn biết Đại Lục Dạ Vũ Thương Khung có 3 đế quốc là Sùng Vũ Đế Quốc, Thiên Quân Đế Quốc, Mãn Long Đế Quốc và Thiên Sơn Mộ Lâm. Cả 3 quốc gia đều là nơi võ giả sinh sống, còn Thiên Sơn Mộ Lâm là nơi yêu thú sinh sống, ở đây yêu thú là loài có sức mạnh mẽ, còn có thể tu luyện hóa thành hình người mà con người không thể phát hiện. Dưới 3 quốc gia đều có châu thành, dưới châu thành có quận thành, dưới quận thành có tiểu thành, dưới tiểu thành có vô số các trấn phụ thuộc. Ngoài ra còn có các tông môn, giáo phái hùng mạnh không phụ thuộc vào các thành trì đế quốc. Dạ Tử Lương sau khi biết được nơi mình đã xuyên qua hắn muốn ngồi dậy bất giác cảm thấy ê ẩm cả người, hắn vội sắp xếp lại trí nhớ, hóa ra hôm qua hắn ra luyện võ trường tập luyện thì bị biểu ca Dạ Khá coi thường và khi nhục hắn không chịu được mà đánh nhau với Dạ Khá, cuối cùng hắn bị Dạ Khá đánh cho bò không nổi, cuối cùng hắn người ta khiêng về đây, vì bị thương và không có người chăm sóc nên hắn đã bị cảm mà chết đứng. Lúc này Dạ Tử Lương lại xuyên qua và dung hợp trí nhớ của hắn. Lại nói Dạ Khá là con của đại bá hắn, gia gia hắn là gia chủ Dạ gia có 3 người con: đại bá Dạ Vũ Ưng, con thứ Dạ Vũ Lang là phụ thân Dạ Tử Lương, cô cô Dạ Vũ Loan. Đại bá được gia gia cho phép cai quản gia phủ Dạ gia, vì vậy nên Dạ Khá rất khinh người hống hách, còn Dạ Vũ Lang được gia gia hắn cho cai quản trang điền trồng dược thảo cả tháng mới về gia tộc một lần, chính vì vậy nên Dạ Tử Lương ở một mình và không có người chăm sóc. Nghĩ tới đây hắn thật sự ngán ngẩm với cái thân phận này, người khác xuyên qua thì là công tử ca áo lụa còn hắn thì... Cách chương.